Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Quỷ bà bà. Tốt a, vậy ta thì đến cấp ngươi nói ra một chút. Những chuyện này vốn là cũng là nội môn đệ tử mới có thể biết đến. Lăng Tuyết nhíu mày thở dài mà nói, Thiên Hạ Cửu Châu, chúng ta chỗ cái này một khối châu vực. Vì Cửu Châu bên trong Thiên Châu, Thiên Châu lại có 3.000 vực, Huyền Thiên Vực ở trên trời Châu 3.000 vực nội tính không được siêu cấp đại vực. Nhưng cũng là vô biên vô tận rộng lớn bao la. Vạn năm trước đó Phong Lôi Các, sừng sững tại Huyền Thiên Vực đỉnh phong, là Huyền Thiên Vực phía trên nhất đẳng chờ tiên môn đại giáo. Khi đó Phong Lôi Các, cường giả như mây, thiên kiêu vô số. Đứng hàng đại năng bá chủ hàng ngũ cường giả thì có 5 tôn trở lên. Trưởng khống tại Phong Lôi Các trong tay Tư Nguyên Tạo Hóa. Kia liền càng là vô số kể, nhưng ở Vẫn Tiên Lĩnh bên trong bao phủ ra cái kia một trận hắc ám vật chất ăn mòn bên trong. Phong Lôi Các cao tầng cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Sau tai nạn, Phong Lôi Các không gượng dậy nổi mấy trăm năm. Mới chậm rãi khôi phục một chút nguyên khí. Tại cái kia trong lúc đó, Phong Lôi Các ngày xưa nắm trong tay Tư Nguyên Linh Mạch, cơ duyệt tạo hóa, có rất nhiều đều cho những tiên môn khác đại giáo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp bóc chiếm cứ. Cái này Phong Lôi Trì, cái kia chính là Phong Lôi Các thành lập mới bắt đầu. Nhiều đời kéo dài đến hôm nay đỉnh phong Tư Nguyên. Đó là một miệng ẩn chứa lôi điện tinh hoa thiên địa tuyền nhãn. Vạn năm trước cái kia một chàng tai nạn, mặc dù là bị một số ăn mòn, nhưng đến hôm nay vẫn như cũ là Phong Lôi Các trọng yếu nhất Tư Nguyên nội tình. Tiến vào cái này Phong Lôi chỉ nội tu được, không ngừng có thể đạt được huyết nhục thể xác phía trên thối luyện mài, tu vi cũng có thể đạt được rõ rệt tăng lên. Nghe đến đó, Tiêu Trần kinh ngạc, sư tỷ nói là, cái kia Thiên U giáo đến ta Phong Lôi Các, chỗ vì chính là cái này Phong Lôi Trì rồi. Lăng Tuyết gật đầu, cười khổ nói, Thiên U giáo hiện nay như mặt trời giữa trưa, gần trăm năm nay cắn nuốt hết 4 phía to to nhỏ nhỏ 10 cái tiên đạo tông môn. Sớm đã có lấy ăn một miếng rơi Phong Lôi Các ý tứ, không có động thủ. Đó cũng là kiêng kỵ tại Phong Lôi Các truyền thừa nội tình. Dù sao Phong Lôi Các cũng có qua một đoạn cường thịnh huy hoàng năm tháng. Lại thêm Thiên U giáo lòng lang dạ thú, làm sao có thể giấu giếm được còn lại tiên môn thế lực đâu. Thiên U giáo muốn là hờ hững, cố tình làm bậy nuốt vào Phong Lôi Các, chỉ sợ lập tức liền muốn dẫn phát rất nhiều tiên môn đại giáo liên hợp lại tới đối kháng. Cũng là bởi vì điểm này, Thiên U giáo quật khởi cái này mấy trăm năm qua, chậm chạp không có lấy đã từng áp đảo qua Thiên U giáo Phong Lôi Các khai đao. Nhưng đối Phong Lôi Các ngấp nghé cùng chèn ép, đó là chưa từng có gián đoạn qua. Hàng năm lúc này, Thiên U giáo đều sẽ mang theo mấy tiểu bối, sử dụng ta Phong Lôi Các Phong Lôi Trì gột rửa nhục thân, tăng cao tu vi. Ngươi cần phải biết rằng, cái kia Phong Lôi Trì là Phong Lôi Các cổ xưa nhất, chân quý nhất nội tình, năng lượng dồi dào viên mãn lúc, đều chỉ có kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử mới có cơ hội tiến vào bên trong tu hành. Vạn năm trước tai nạn, muốn cái kia Phong Lôi Trì bản nguyên bị hao tổn, mở ra Phong Lôi Các điều kiện, vậy lại càng phát hà khắc rồi. Dưới tình huống như vậy, Thiên U giáo đệ tử lại có thể hàng năm tiến vào ta Phong Lôi Các Phong Lôi Trì bên trong tu hành. Cái này chẳng lẽ không phải châm chọc sao? Lăng Tuyết trong giọng nói, lộ ra một loại không che giấu được phẫn nộ tâm tình. Tiêu Trần cảm động lây, Phong Lôi Các nội tình tạo hóa, không thể dùng tại chính mình đệ tử trên thân, ngược lại muốn mượn cho Thiên U giáo đệ tử sử dụng. Cái này tự nhiên là bởi vì Phong Lôi Các thực lực không địch lại Thiên U giáo nguyên nhân. đúng ứng câu nói kia, lòng khốn chỗ nước cạn bị tôm kịch, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Muốn là phong lôi các còn có đỉnh phong thời kỳ lực lượng, Thiên U giáo sao dám làm càn? Cự đại khủng bố thị huyết thiên lang, vỗ cánh, quyển mang bão cát hướng lên thiên khung, mà cái kia theo thị huyết thiên lang trên thân đi xuống tử bào bà lão. Lúc này, cũng đã là đi tới phía trước, đục ngầu ánh mắt tàn nhẫn, cơ hồ không có ở Tiêu Trần trên thân dừng lại như ngừng lại lăng tuyết trên thân. Thanh âm khàn khàn bén nhọn mà nói, ha ha, tiểu nha đầu tu vi không tệ a, nhanh đi thông báo các ngươi các chủ, muốn hắn ra nghênh tiếp lão bà tử ta. Lăng tuyết nắm lại mềm mại quyền, không cam lòng mà hỏi, bà là Thiên U giáo giáo chủ sao? Thân thể khô gầy, khuôn mặt âm trầm tử bào bà lão, nhíu mày trả lời, không phải, vậy vì sao phải chúng ta các chủ trước tới đón tiếp? Lăng tuyết cười nhạo nói, một sát na, không khí yên lặng, lặng ngắt như tờ, cái kia tử bào bà lão trong mắt, có ép người sát cơ nhảy lên hiện lên, quỷ bà mặc dù không phải Thiên U giáo giáo chủ, nhưng cũng là ta Thiên U giáo bên trong số một số hai đứng đầu cường giả. Người phong lôi các thì không đồng dạng, cũng không tiếp tục là vạn năm trước đó, xưng bá nhất phương, hiệu lệnh càn khôn siêu cấp đại giáo, bàn về số tuổi đến, người phong lôi các chủ, chỉ là quỷ bị bà lão nhân ra nàng vãn bối, ra nghênh tiếp một chút, đây còn không phải là thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý sao? Huyền chuyển thanh thúy, êm tai dễ nghe tiếng nói âm vang lên, là cái kia đứng tại quỷ bà sau lưng yêu mị thiếu nữ. Giờ phút này, cái này có điên đảo chúng sinh, tuyệt đại dung nhan yêu mị thiếu nữ, lấy một loại khá cao ngạo hí ngược thần sắc nhìn chăm chú lên lăng tuyết. Lăng tuyết nghiến răng, hừ một tiếng lựa chọn rời đi, Tiêu Trần xấu hổ, cũng không thích ở chỗ này đâm lấy, chắp tay, cũng dự định rời đi, đứng lại, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, diễn lại câu hồn đoạt phách mị lực yêu mị thiếu nữ. Môi đỏ khẽ mở, ngón tay ngọc một điểm nói, đúng, kêu cũng là tiểu tử ngươi, nữ nhân kia không muốn thông báo phong lôi các chủ ra nghênh tiếp. Vậy thì do ngươi đi đi, nhìn tu vi của ngươi, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử đi. Chậc chậc, thật sự là đáng thương đây. Nói, yêu mị nữ tử quăng ngón búng ra, một cái tản mát ra nồng đậm hương thơm thanh sắc đan dược. Không nghiêng không lệch, rơi xuống Tiêu Trần trong tay. Nàng nói, cái này là một cái bổ khí đan, tạm thời cho là đưa cho ngươi chân chạy phí hết. Mau đi đi, Tiêu Trần mơ hồ, chằm chằm trong tay đan dược. Hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, mấy cái tình huống, chính mình để làm thành khiếu hóa tử. Đan dược cửu phẩm, bổ khí đan liền nhất phẩm đan dược cũng không tính. Nhưng đối với bồi hồi tại linh mạch cảnh giai đoạn phong lôi các ngoại môn đệ tử tới nói, đó cũng là một loại không coi là nhiều đến tài nguyên tu luyện. Nhưng Tiêu Trần không phải bình thường phong lôi các ngoại môn đệ tử a. Không cần nói cái này một cái bổ khí đan, lại đến một xe bổ khí đan, Tiêu Trần có thể hay không để ý, cái kia còn là một chuyện đây. Xú tiểu tử, làm gì ngẩn ra a? Tiểu sư muội muốn ngươi tiến đến thông bẩm phong lôi các chủ gia nghênh tiếp quỷ bà nàng lão. Nhân gia, tiểu tử ngươi điếc. Nhìn lấy hung hăng sững sờ Tiêu Trần, cùng quỷ bà cùng đi đến phong lôi các hai cái thanh niên bên trong một người. Thân hình khôi ngô, mặt mày dữ tợn, sát khí bừng bừng quát mắng nói. Tiêu Trần cười, lắc đầu đem đan dược ném trở về yêu mị thiếu nữ trong tay. Xin lỗi, vô công bất thụ lộc, ta không dám muốn ngươi đan dược, cũng không sẽ giúp các ngươi thông bẩm. Nghe vậy, cái kia hung thần ác sát, khôi ngô cao lớn Thiên U giáo thanh niên, lập tức cũng là phóng ra tốc độ, muốn động thủ tư thái. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.